Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2030, chương 202. Trò gian nam tử Sawamura Aizun tấu lên. Nhanh nhất chương mới Diamond No Age Picture trở về chương mới nhất. Bị Sawamura Aizun ánh mắt kiềm chế tuyển thủ. Bình thường đều sẽ sợ đầu sợ đuôi ánh mắt của hắn quá mức sắc bén. Một khi nhìn chằm chằm runner, runner sẽ cảm giác bóng chày bất cứ lúc nào bay ra ngoài. Cái cảm giác này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta mười phân không thoải mái, càng không cần phải nói tự mình thí nghiệm. Chỉ là này một chiêu có thể dọa dẫm người khác, nhưng không có cách nào dọa dẫm cùng Sawamura Aizun sớm chiêu ở chung Miyuki. Hai người hợp tác thời gian quá dài, Miyuki Kazuya đối với Sawamura Aizun hết thảy động tác võ thuật tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Ở tình huống như vậy, mặc kệ Sawamura Aizun chỉnh ra sao yêu thiêu thân, Miyuki Kazuya đều có thể thản nhiên nơi chi. Hoàn toàn không nắm này coi là chuyện to tát. Này cũng không phải bởi vì hắn tâm lớn, mà là bởi vì hai người này trong lúc đó hiểu ngầm bị Sawamura Aizun ánh mắt kiềm chế. Hắn cũng không nghĩ muốn trở về gôn hai ý nghĩ lớn mật như thế cử động. Sâu sắc kích thích Tokyo siêu sao đội các tuyển thủ adrenaline nam nhân mà chảy máu chảy mồ hôi. Không đổ lệ mặc kệ đối thủ là hạng người gì. Bọn họ cũng không có lùi bước đạo lý, chỉ là trước đại ma vương Sawamura Aizun chiến tích quá mức dũng mãnh, ở trước đây thi đấu bên trong lưu cho tâm lý của bọn họ bóng tối cũng quá to lớn. Cho tới bọn tiểu tử mỗi một lần đụng tới Sawamura Aizun thời điểm, trong lòng mình trước tiên không khỏi đánh một cái thình thịch, bọn họ thật sự không thành vấn đề sao? Này một cái trần chờ để bọn họ nguyên bản 100% thực lực, nhiều lắm cũng là có thể phát huy cái 80-90%. Miyuki Kazuya hiện tại liền cho bọn họ dựng nên một cái tốt vô cùng tấm gương Sawamura Aizun. Thì thế nào? Chỉ cần thực lực của chính mình đầy đủ kiên cường, như thường có thể không cần điều hắn nên như thế nào được, cái đó đều là đứng đi tiểu chủ. Dựa vào cái gì đối phương một hù dọa chính mình liền nhận túng? Phía trên thế giới này sẽ không có như vậy đạo lý tâm tình kích động bọn họ. Thậm chí đang nghỉ ngơi khu bên trong cho Miyuki đứng chân triệu uy. Cố lên tiếp sức, chịu đựng, không muốn túng. Sawamura cũng không có gì đặc biệt, tích cực hướng về cái kế tiếp chiếm gôn đi tới. Xem ra những người này thật giống như ở ngốc nghếch kêu gào như thế, nhưng sự tình đúng là như vậy. Phải không? Xem Miyuki Kazuya cử động, trên căn bản liền có thể đoán cái 89/10 Miyuki Kazuya mặc dù rời khỏi gôn 2 chiếm gôn, nhưng cũng không xa hắn trước sau nơi ở một cái xếp bên trong phạm vi. Không có thật sự càng lôi trì nửa bước Tokyo siêu sao đội, những tên kia trong lòng cũng rõ ràng. Miyuki tuy rằng làm xem ra điên cuồng nhưng kỳ thực hành động phi thường bảo thủ. Hoàn toàn không có cho Sawamura Aizun bất kỳ thừa cơ lợi dụng, bọn họ sở dĩ theo kêu gào. Chỉ có điều là hy vọng Sawamura có thể đem càng nhiều sự chú ý đặt ở gôn 2 Miyuki trên người cứ. Như vậy, liền cho đang chuẩn bị đánh bóng Hoshida cơ hội. Hiện ở tình huống như vậy, Hoshida Mamoru loại này loại hình batter có thể nói là am hiểu nhất đối phó Sawamura. Hắn đánh bóng sức mạnh xuất sắc, coi như là không thể bắn trúng tâm cầu, cũng có thể mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài. Đương nhiên muốn đem đại ma vương Sawamura ném bóng cho mang đi ra ngoài, này bản thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Sawamura ngoại trừ tốc độ bóng ở ngoài, bản thân hắn ném bóng cũng có cực cường uy lực cùng sức lực bóng chày, coi như là chạm ở chày lên sẽ sản sinh biến hóa như thế nào cũng là mọi người không có cách nào hoàn toàn khống chế. Vào lúc này bọn họ duy nhất có thể giúp Hoshida làm chính là phân tán Sawamura Aizun sự chú ý, để hắn không muốn đem hết thảy tinh lực tất cả đều tập trung ở batter trên người này. Tuy rằng thao tác đơn giản, nhưng chỉ cần hữu hiệu là được. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ không có như vậy, cổ hủ sẽ không đối với việc này xoắn suýt. Từ hiệu quả nhìn lên, cách làm của bọn họ không thể nghi ngờ là rất thành công. Sawamura Eijun quả thật bị Miyuki kiềm chế rất lớn sự chú ý. Hắn đã lần thứ hai dùng ánh mắt đến kiềm chế Miyuki này, đầy đủ cho thấy hiện tại Sawamura Eijun nội tâm là cực kỳ không bình tĩnh. Cơ hội tốt dưới một cầu là được động gôn hai vị trí Miyuki. Trên batter box Hoshida đều là toàn bộ Tokyo, thậm chí toàn quốc trong phạm vi ưu tú nhất tuyển thủ bọn họ cầu thương. Căn bản là không cần quá nhiều lắm lời, vừa nhìn Sawamura Eijun như vậy cử động, trong lòng bọn họ cũng đã rõ ràng đây là một cơ hội. Một cái ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Tinh lực bị kiềm chế Sawamura ném bóng nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Sau đó này một cầu đối với Hoshida tới nói chính là công lược Sawamura Eijun cơ hội tốt nhất, cũng là Miyuki nhân cơ hội cướp gôn cơ hội tốt nhất. Hai người thậm chí ngay cả cái ánh mắt nhi giao lưu đều không có cũng đã cùng nơi hạ quyết tâm lại xuống một cầu thời điểm, đồng thời hành động đứng xem thi đấu. Không ít người đều là tuyệt đối trong nghề, bọn họ đồng dạng linh cảm đến đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, tuyệt không cho phép bỏ qua cơ hội thắng bại ngay ở một đường. Trong lúc đó chỉ cần Sawamura làm dáng như vậy, Tokyo siêu sao đội tiến công nhất định sẽ như mưa rông gió bão như thế đến catcher vị trí Mura. Căng thẳng hô hấp cùng Tokyo siêu sao đội thi đấu, hắn thật giống như đưa thân vào thật sự trên chiến trường như thế, liền hô hấp trong không khí đều tràn ngập căng thẳng khói thuốc súng vị. Hắn đồng dạng linh cảm đến bão táp lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Trước mắt có điều là trước bão táp tịch, cuối cùng yên tĩnh mà thôi đến rồi. Sawamura Eijun tuy rằng còn chưa có bắt đầu ném bóng, thế nhưng hắn đã bày ra dự bị ném bóng tư thế đối với đại ma vương rất tinh tường. Người đương nhiên sẽ không quên điểm này, đối mặt rời đi chiếm gôn Miyuki, liền ngay cả đại ma vương Sawamura bắt hắn cũng là không thể làm gì. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đối với gôn hai lên runner liều mạng, đem chính mình toàn bộ sự chú ý tất cả đều đặt ở đối phó batter trên người, chính là hiện tại. Sớm như vậy không? XXJ, Miyuki bước chân đan sen, liền chuẩn bị hướng về gôn 3 chạy lấy hắn. Đối với Sawamura Eijun hiểu rõ, Sawamura lập tức liền muốn ném bóng vây xem phen bóng. Vào lúc này cũng theo sốt sắng lên đến, bọn họ đồng dạng linh cảm đến mưa gió nổi lên. Sau đó lần này quyết đấu 10 phân có thể trực tiếp quyết định hôm nay cuộc tranh tài này hướng đi. Trên sân điểm số là 5-4. Seido cao trung bóng chày đội tuy rằng vẫn ngoan cường dẫn trước, nhưng nói thật, bọn họ dẫn trước điểm không có chút nào cao, cái kia một điểm xem ra lảo đảo. Lúc nào cũng có thể bị đột phá trên gò pitcher. Sawamura Eijun dùng găng tay bao vây tay trái của chính mình, cao cao nhấc lên, đây là hắn ném bóng trước dự bị động tác đến rồi. Tất cả mọi người một loại cảm giác như vậy, Miyuki Kazuya càng là giạt ra hai cái chân, điên cuồng hướng về gôn 3 chạy. Đã hai ao tình huống, hắn cũng không còn bất kỳ lo lắng, coi như là bị kiềm chế ao. Kết quả cuối cùng cũng có điều chính là công kích kết thúc mà thôi, đối với chỉnh cuộc tranh tài tới nói, hầu như sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Đã đến tuyệt lộ tình huống, người là rất dễ dàng bị kích thích ra phi phàm đấu trí, thật giống như Miyuki Kazuya. Hắn hiện tại đấu trí liền rất không giống nhau, rất có chút đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư. Thế chỉ là ở Miyuki Kazuya chạy trốn phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái cười hì hì bóng người, nhìn thấy đối phương nụ cười trên mặt, Miyuki Kazuya đột nhiên cảm giác hồn phách của chính mình đều phải bị dọa đi ra. Hắn lập tức nghĩ tới một khả năng tính gặp, điên cuồng chạy ra Miyuki, vội vã khẩn xe thắng gấp, bởi vì thân thể xung lượng mạnh mẽ quá đáng, Khẩn xe thắng gấp Miyuki thậm chí lảo đảo một cái, suýt chút nữa không có ngã chồng vó phanh lại sau khi hắn xoay người đã nghĩ trở về chạy nào có loại kia chuyện tốt. Nguyên bản ngăn ở Miyuki trước mặt Kuramochi, cảm giác Miyuki thực sự là quá buồn cười, hắn coi chính mình là ai? Đã xa lưới con cá, chính mình làm sao có khả năng trơ mắt nhìn con cá một lần nữa nhảy ra đi đùa giỡn. Kuramochi một cái bước xa sông lên trên, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, trong nháy mắt đuổi theo Miyuki, hắn là có chuẩn bị mà đến. Miyuki là hốt hoảng chạy trốn hơn nữa Kuramochi tốc độ. Xa xa ở Miyuki bên trên dưới tình huống này, Miyuki lại làm sao có khả năng chạy thoát. Kuramochi đuổi theo Miyuki sau khi trực tiếp dùng găng tay chạm ở Miyuki trên lưng, nguyên bản điên cuồng chạy trốn Miyuki đầy mặt đồi sắc ngừng lại thời khắc này. Vây xem tiểu đồng bọn tất cả đều xem há hốc mồm, không phải đánh bóng quyết đấu sao? Vừa này liên tiếp phong tao thao tác, lại là chuyện ra sao? Bọn họ là thật sự bị làm bị hồ đồ rồi. Không hiểu nhân ra đây là chơi trò gian gì. Chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì bọn họ không có hiểu thấu đáo bí mật sao? Liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều là đầu óc mơ hồ, trái lại là Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi. Hết thảy tuyển thủ đều là một mặt bừng tỉnh, vẻ mặt bọn họ gần như rõ ràng. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,